Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 875, không ai tham gia. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, nhưng ăn cơm liền ăn cơm đi. Sao cậu còn hai tay chống cằm tràn đầy thâm tình nhìn chằm chằm lớp trưởng hả? Hơn nữa mặt lớp trưởng còn đỏ lên. Cao Tiểu Tình vẻ mặt không tin nhìn Tiểu Thỏ nói. Nếu thật không có gì, mặt đỏ là thái độ gì? Thật sự là đi thảo luận về chuyện trận đấu diễn thuyết. Chớ nói lung tung, tớ đây đang chuẩn bị đi phòng ký túc xá các cậu ghi danh đấy. Tiểu Thỏ vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc nhìn cô ấy. Sau đó lắc lư quyển sổ trong tay nói. Nhìn thấy không, đăng ký bút và quyển sổ phải dùng đều cầm đến rồi. Thực, Cao Tiểu Tình vẫn là không quá tin tưởng nhìn cô. Thực, Tiểu Thỏ hết sức nghiêm túc gật đầu. Vậy cũng tốt, Cao Tiểu Tình buông tay ôm cổ cô ra. Vẻ mặt thất vọng nói. Tớ không có hứng thú với trận đấu diễn thuyết. Tớ chỉ có hứng thú với lớp trưởng. Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn cô nói. Cậu có hứng thú với lớp trưởng. Lúc trước cậu ngược lại đứng lên tự tiến cử làm đoàn bí thư chi bộ đi. Bây giờ cậu nói cái này còn có tác dụng gì? Ai nha, tớ đây không phải là thẹn thùng sao? Lại nói cậu làm đoàn bí thư chi bộ cũng giống như vậy. Sau khi Cao Tiểu Tình làm mặt quỷ với Tiểu Thỏ, liền chạy trốn, Tiểu Thỏ có chút bất đắc dĩ nhìn cô ấy. Lắc đầu, theo sau cô ấy đi về phía phòng ký túc xá của bọn họ. Sau khi đi qua hai phòng ký túc xá của nữ sinh khác, Tiểu Thỏ bi thống phát hiện, lại có thể không có một người nữ sinh nguyện ý báo danh tham gia trận đấu diễn thuyết. Tình huống như thế, liền vừa lúng túng vừa đau thương a. Chẳng lẽ bên phía nữ sinh chỉ có thể chính mình bị bất đắc dĩ đi thôi sao? Tiểu Thỏ cúi đầu ủ rũ cầm lấy quyển sổ và bút bi. Lại về phòng ký túc xá của mình. Tiểu Thỏ, vừa rồi điện thoại của cậu vang lên cậu đi phòng ký túc xá cách vách. Không có người tiếp, Trang Manh Manh trông thấy Tiểu Thỏ đi vào ký túc xá. Vì vậy liền báo cáo với cô, vang lên rất nhiều lần đấy. Cách chương.